Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1035. Chương 1035. Bát Cường Hết Thảy Đều Kết Thúc. Flop pháo oanh, làm cho cả châu Âu giới đá banh đều chấn động không thôi. Champions League tranh tài ngộ phán vậy cũng không hiếm thấy, nhưng là giống Juve bản trận đấu mùa giải dạng này, liên tục thông qua ngộ phán thu lợi tình huống, quả thực là ít càng thêm ít. Mà đối mặt với Klopp pháo oanh, UEFA cũng không có đối với mấy cái này ngộ phán tiến hành uốn nắn cùng nhận lầm, ngược lại trực tiếp cho Liverpool câu lạc bộ mở ra rồi hóa đơn phạt. Klopp bị thêm vào Âu chiến cấm thi đấu 3 trận, Liverpool câu lạc bộ phạt tiền 100.000 euro. Cái này một xử phạt để Liverpool người càng tức giận hơn. Bọn họ thậm chí hướng FIFA sách ra chống án, nghĩ muốn vì chính mình đòi một câu trả lời hợp lý. Nhưng là chuyện này vẫn là vô tật mà chấm dứt. Đối mặt với Liverpool không công chính đãi ngộ, rất nhiều châu Âu câu lạc bộ đều phát biểu công khai bình luận. Đại đa số người đều là ủng hộ Liverpool. Wenger, Champions League thi đấu vòng tròn là FIFA đàn cấp cao nhất thi đấu một trong. Ở này loại trong tranh tài liên tục xuất hiện ngộ phán, thực sự không nên. Mourinho, ngộ phán là chí mạng. Liên tiếp xuất hiện ngộ phán sẽ để cho càng thêm ưu tú câu lạc bộ không cách nào tiếp tục đi tới, mà để Champions League thi đấu vòng tròn mất đi tính công bình. Tỉ như lúc trước trận kia Chelsea giao đấu Barca tranh tài, Stamford Bridge thảm án phảng phất vẫn còn trước mắt ta. Sorry, tháng trước chúng ta ở thi đấu vòng tròn bên trong giao đấu Juve, lúc ấy Juve cũng là dựa vào ngộ phán thắng được rồi chúng ta. Cho nên ta 10 phần lý giải Klopp tâm tình bây giờ. Mà nên có phóng viên hỏi Kim Tiger đối với chuyện này cái nhìn lúc, Kim Tiger 10 phần nghiêm túc trả lời: tuy rằng Liverpool là MU tử địch, nhưng là ta đối bọn hắn lần này thất bại lại có chút thất vọng. Bọn họ vốn hẳn nên thắng được tranh tài, lên cấp Champions League bát cường, nhưng là cuối cùng bởi vì một chút khách quan nguyên nhân, Liverpool thắng lợi bị cướp đi rồi. Ở Champions League vòng bảng thi đấu kết thúc về sau, ta liền đã từng nói lời tương tự, hy vọng bóng đá tranh tài càng thêm công bằng. Đối mặt thất bại, ta tin tưởng tất cả mọi người có thể thản nhiên. Dù sao không có người nào là thuận buồm xuôi gió, cũng không có cái nào chi câu lạc bộ là vĩnh viễn vô địch. Nhưng là đối mặt không công bằng, ta tin tưởng ai cũng biết phẫn nộ. Chuyện này không có phát sinh ở ta trên thân, nhưng là ta cảm động lây. Ta cũng từng ở trận chung kết bên trong tao ngộ ngộ phán, cuối cùng vứt bỏ rồi thắng lợi cùng quán quân. Chuyện này như là đã hết thảy đều kết thúc. Ta cũng không phải là người trong cuộc, vậy không tiện nói gì. Nhưng là ta thật lòng hy vọng tương lai tận khả năng phòng ngừa xuất hiện loại tình huống này. Công bằng bóng đá tranh tài là chúng ta mỗi cái người đều hy vọng nhìn thấy. Kim Tiger những lời này còn không tính là quá cường ngạnh, dù sao việc này không có phát sinh ở trên người mình. Bất quá đối mặt với rất nhiều đội bóng huấn luyện viên chính nhau nhau chỉ trích, Juve câu lạc bộ chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Dù sao bọn họ là đến lợi một phương, hiện tại nói cái gì đều là sai, cho nên dứt khoát liền ngậm miệng không nói. Champions League vòng 1-16 các chi đội bóng đều đá được hừng hực khí thế, 10 phần náo nhiệt, bất luận là MU cùng Paris, Bayern đối Atletico cường cường đối thoại, vẫn là Real, Barca chém dưa thái rau, hoặc là Liverpool tao ngộ không công chính đãi ngộ, đều kiếm đủ fan hâm mộ ánh mắt. Mà ở này mấy trận thi đấu bên trong, tầm thường nhất hai đội bóng chính là Ajax sau đấu Moscow CSKA tranh tài. Cái này hai đội bóng thực lực đều có hạn, vòng bảng thi đấu lên cấp con đường cũng là lảo đảo. Bọn họ quyết đấu là nhất không làm cho người ta chú ý. Bất quá cái này hai trận đội bóng tranh tài, lại đánh ra rồi 10 phần đặc sắc tràng diện. Ajax đầu hiệp làm khách trời đất ngập tràn băng tuyết Nga. Bọn họ ở sân khách rét lạnh tình huống dưới cực kỳ không thích ứng. Ở sân khách thua rồi một cái 0-3. Cơ hồ trước giờ tuyên cáo bị đào thải bị loại. Nhưng là lần hai hiệp về tới Hà Lan, Ajax nghênh đón lớn bạo phát. Lấy MU Hà Lan ba nhỏ làm đại biểu Ajax thanh niên quân. Đánh ra rồi một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cấp độ sử thi nghịch truyền. Bọn họ đem làm khách Moscow CSKA đánh thành rồi cái sàng. Một cái dứt khoát lưu loát 4-0, để Ajax thành công nghịch truyền, giết vào Champions League bát cường. Cái này trận đấu Hà Lan ba nhỏ De Jong, De Ligt cùng nhỏ Kluivert, ba cái người phát huy cực kỳ xuất sắc. Bọn họ liên thủ sáng lập rồi lần này đại nghịch truyền. Làm cho tất cả mọi người đều giảm lớn kính mát. Mọi người đang cảm thán Hà Lan ba nhỏ biểu hiện xuất sắc thời điểm. Vậy không có quên khen ngợi tuệ nhãn thức Châu Kim Tiger. Nên biết rõ ở nửa năm trước, làm Kim Tiger tốn hao 100 triệu euro mua xuống Hà Lan ba lúc nhỏ. Lúc ấy thế nhưng là gặp rồi rất nhiều phê bình. Mà cái này ba tên tiểu tướng dùng chính mình biểu hiện nói cho tất cả mọi người. Bọn họ xứng với 100 triệu euro chuyển nhượng phí, xứng với đỉnh cấp nhà giàu ưu ái. Đến tận đây, bản trận đấu mùa giải Champions League bát cường toàn bộ nảy sinh. Đến từ Premier League MU, Man City cùng Chelsea, La Liga song hùng Real cùng Barca, vẫn còn đến từ cái khác thi đấu vòng tròn dòng độc đinh Bayern, Juve cùng Ajax. Cái này trận đấu mùa giải Champions League bát cường, thực lực tất cả đều là đỉnh cấp, cho dù là bị rất nhiều fan hâm mộ nhìn suy Ajax. Bọn họ The Peacocks cũng tuyệt đối có lật tung nhà giàu thực lực. Hiện tại ánh mắt mọi người đều đặt ở Champions League vòng tứ kết rút thăm nghi thức trên. Đến tột cùng cái nào hai đội bóng sẽ lẫn nhau giết quyết đấu. Tất cả mọi người đang mong đợi kết quả. Ở thành công lên cấp về sau, các quốc gia phóng viên nhao nhao hỏi thăm riêng phần mình thi đấu vòng tròn bát cường chủ soái. Xem bọn hắn đối kết quả rút thăm có cái gì mong muốn. Kim Tiger một bộ không quan trọng dáng vẻ, quất chúng ai cũng không có quan hệ. Dù sao chúng ta mục tiêu là quán quân, sớm tối đều sẽ gặp gỡ, mà Mourinho càng là không sợ hãi. Nếu như không phải là quy tắc không cho phép, ta tình nguyện tất cả cường đội đều đối chiến một lần. Dạng này chờ Real cầm tới Champions League quán quân thời điểm, mới lộ ra hàm kim lượng cao hơn. Nghe được Kim Tiger cùng Mourinho kiêu ngạo mà tự tin lời nói, các phóng viên không khỏi liên tục líu lưỡi. Không hổ là tỷ lệ đặt cược bảng danh sách xếp hạng trước hai tên đội bóng chủ soái. Nói chuyện khẩu khí đều cứng như vậy. Mặt khác mấy chi đội bóng chủ soái trả lời vấn đề này đều lộ ra 10 phần ổn trọng. Bayern chủ soái hên cơ lão luyện thành thục. Đây là ta sau cùng một cái trận đấu mùa giải rồi. Ta hy vọng có thể dẫn đầu Bayern nhiều thắng một ít gì. Lần này Champions League bát cường đối thủ đều rất mạnh. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Barca chủ soái Ban Bede, Messi cùng Dembele bị thương. Để thực lực chúng ta giảm ít một chút. Bất quá chúng ta đội bên trong ưu tú cầu thủ rất nhiều. Tin tưởng bọn họ sẽ ở Champions League trong tranh tài cầm ra tốt trạng thái. Nhất là chúng ta mới viện binh Coutinho gia nhập liên minh. Đủ để bù đắp thương bệnh đối đội bóng tạo thành ảnh hưởng. Mà Ajax chủ soái Đằng Hác là bát cường. Huấn luyện viên chính mặt trong. Khiêm tốn nhất một cái. Chúng ta sát nhập vào Champions League bát cường. Đã thực hiện mục tiêu. Tiếp xuống có thể theo cường đội nhiều giao thủ, để trong đội người trẻ tuổi đa lợi dụng Champions League tranh tài lấy được tôi luyện. Đây là chúng ta vòng tiếp theo tranh tài mục đích. Những này đội bóng huấn luyện viên chính có thể thản nhiên trò chuyện tiếp xuống tranh tài, nhưng là bát cường đội bóng cá biệt huấn luyện viên chính.